Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1803, chương 1807, thiên tài lão bà. Sa mạc khuếch tán, đối với bất kỳ địa phương nào tới nói, đều là chí mạng tồn tại, dù sao đây chính là sa mạc đang khuếch tán, sa mạc loại địa phương này căn bản cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Thế mà cái này sa mạc cấm địa ở loại địa phương này, thật là cửu tử nhất sinh. Đối cái này sa mạc cấm địa vị trí cụ thể là địa phương nào? Hạ Minh hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Sa mạc cấm địa cần phải có chính mình địa phương, không thể lại di động, mà hắn lại còn không biết sa mạc cấm địa vị trí cụ thể. Cái này không người biết được. Cung Mị Nhi lắc lắc đầu nói. Bất quá ta nghe nói, sa mạc cấm địa mỗi một lần cửa vào tựa hồ cũng không phải tại một chỗ. Cửa vào không phải tại một chỗ. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này sa mạc cấm địa vẫn là di động hay sao? Vừa mới còn nói sa mạc cấm địa không thể nào là di động đâu. Cái này trong chớp mắt thì biến thành di động. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút không quá tin tưởng. Dù sao di động sa mạc cấm địa thấy thế nào đều cảm giác có chút kéo. Không phải, Cung Mị Nhi đón đến nói, chỉ là cửa vào khác biệt thôi, địa phương khác, ngược lại là đều như thế. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tìm tới sa mạc cấm địa cửa vào? Hạ Minh đón đến nói, ta nghe nói, sa mạc cấm địa cửa vào mở ra một khắc này, sẽ ở cái này trên sa mạc xuất hiện một cái cự đại toàn qua. Cái này toàn qua rất lớn, đường kính chỉ sợ có khoảng 2000 mét, hơn nữa còn hội nổi lên phong bạo. Tại cái này không trung thậm chí hình thành một loại đặc biệt toàn qua, đến biểu thị công khai lấy cái này sa mạc cửa vào mở ra. Nghe được Cung Mị Nhi giải thích, Hạ Minh lúc này mới gật gật đầu. Cái này chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày lại nói. Tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Hạ Minh đón đến nói. Tốt, Cung Mị Nhi bọn người thì là gật gật đầu. Sau đó ào ào rời đi biệt thự này. Chờ bọn họ tất cả đều rời đi về sau. Hạ Minh lúc này mới ngồi ở trên ghế salon. Khẽ thở dài một tiếng. Lão công, chẳng biết lúc nào. Lâm Vãn Tình từ trên lầu đi xuống, nhìn đến Hạ Minh về sau, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, lão bà. Hạ Minh thấy thế, một trận cuồng hỉ, cười cười, nói, lão công, bọn họ đi. Lâm Vãn Tình nhu hòa hỏi, đi. Hạ Minh cười cười nói, hai cô gái kia rất xinh đẹp. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, a. Hạ Minh bị giật mình. Vội vàng nói, lão bà, cái kia chúng ta đều là bằng hữu quan hệ, tuyệt đối không có hắn bất kỳ quan hệ gì. Ta biết, Lâm Vãn Tình khanh khách một tiếng, nói, người thật khẩn trương nha. Tốt, lão bà, người cũng dám trêu chọc lão công ta, tạo phản đâu, nhìn buổi tối ta làm sao thu thập ngươi. Hạ Minh hừ nói, tốt, ngươi đến a. Lâm Vãn Tình không sợ nói ra, tới thì tới, ai sợ ai. Hạ Minh đương nhiên không phục, lúc này thời điểm muốn là chịu phục, thân là nam nhân tôn nghiêm, chỉ sợ cũng không có. Có điều rất nhanh Lâm Vãn Tình chính là nói khẽ, lão công, ngươi về sau có thể hay không đừng liều mạng như vậy. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh toàn thân chấn động. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Tại Lâm Vãn Tình trong mắt, Hạ Minh nhìn ra lo lắng. Không tệ, cũng là lo lắng. Mỗi một lần hắn đều thụ thương, mỗi một lần đều là bị người trong nhà lo lắng. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này bản thân liền là một loại lấy thực lực vi tôn thế giới. Cho dù là Hạ Minh cũng vô pháp đào thoát. Mà lại cái này đánh nhau chỗ nào có không bị thương. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng ít ra bảo trụ mệnh. Tỉ như cái kia tam đại gia chủ, lại là đánh đổi mạng sống đại giới, So sánh với tới nói, hắn vẫn là kiếm lời. Nhưng là loại chuyện này lại làm như thế nào nói với Lâm Vãn Tình đâu. Ai cũng không muốn thụ thương. Nhưng là một số thời khác, những thứ này nhưng đều là không thể làm gì sự tình. Lão bà, ta về sau sẽ không? Hạ Minh đương nhiên sẽ không nói hắn lời nói. Dù sao cái này là lão bà của mình. Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu. Đón đến nói, lão công, dù sao bà bọn họ tuổi tác đều lớn hơn. Có thể chịu không được hành hạ như thế. Ngươi lần này thụ thương. Bà bọn họ thế nhưng là kém chút bị dọa sợ. Ta biết, Hạ Minh xoa xoa thái dương huyệt. Bất đắc dĩ nói ra. Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không có nói tiếp cái gì. Đối lão bà, ngươi bây giờ là thực lực gì? Huyền cấp hậu kỳ, cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe vậy, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Thật không thể tin hỏi. Lão bà, ngươi huyền cấp hậu kỳ, tu luyện thế nào nhanh như vậy? Hạ Minh có chút chấn động, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đến huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Đây là thiên tài a. Dạng này tu luyện tốc độ, so với hắn đến còn nhanh hơn không ít. Ta cũng không biết, Lâm Vãn Tình đón đến nói. Ta cứ như vậy tu luyện một chút lấy, sau đó thì tu luyện tới loại cảnh giới này. Cảm giác thứ này giống như rất dễ dàng giống như. Dễ dàng. Hạ Minh nghe vậy, có một loại muốn thổ huyết xúc động. Nếu như cái đồ chơi này dễ dàng lời nói, liền sẽ không có nhiều người như vậy còn tại hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Nếu như dễ dàng, hiện tại khắp nơi đều có cao thủ. Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Lâm Vãn Tình tu luyện tốc độ nhanh như vậy? Cái này tựa hồ không phù hợp tiêu chuẩn a. Cho dù là hắn, vốn có nghịch thiên máy gian lận về sau, lúc này mới cầm giữ có được hôm nay loại cảnh giới này. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình đâu? Cái này cũng không tránh khỏi tu luyện quá nhanh đi. Quả thực cùng người bình thường quá không giống nhau. Lão bà, vậy ngươi lúc thời điểm tu luyện, có cái gì không thoải mái địa phương? Hạ Minh lại nhịn không được hỏi. Không có a, Lâm Vãn Tình hiếu kỳ nói ra. Lúc thời điểm tu luyện thẳng bình ổn, vậy ngươi liền không có bình cảnh? Hạ Minh nhịn không được nói. Không có chứ, Lâm Vãn Tình nhớ lại nói. Ta lúc thời điểm tu luyện, giống như cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Thật đúng là hàng so hàng đến vẫn. Người so với người làm người ta tức chết. Hạ Minh đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. May ra cái này là lão bà của mình. Hạ Minh còn không đến mức ghen ghét. Không gì hơn cái này. Hạ Minh vẫn như cũ là có chút hâm mộ Lâm Vãn Tình tu luyện tốc độ. Dạng này tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh. Bà lão kia, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, cảm giác hệ thống đi ra huyền nữ công hẳn không phải là một loại hại người công pháp. Đối Lâm Vãn Tình muốn đến không có chỗ xấu. Lão bà, trong khoảng thời gian này ngươi đã thật lâu chưa từng nhìn thấy hắn mấy cái nữ hài. Ngươi có phải hay không cái kia xem bọn hắn? Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Ếch, Hạ Minh nghe vậy thì là có chút có tật giật mình cảm giác. Xác thực, chuyện này tuy nhiên đã bị đâm đến trên mặt nổi, nhưng là Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tim đập nhanh. Dù sao loại chuyện này là mình làm có chút quá. Hôm nào ta gặp gỡ bọn họ đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là nói ra. Được, Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, ánh mắt nhu hòa, mang theo một chút yêu thương. Bởi vì chết qua một lần, cho nên Lâm Vãn Tình đối với những vật này hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần Hạ Minh trong lòng có nàng, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.